Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát sóng vào 8:30 tối các ngày trong tuần. Mời các bạn đến với tập 277 của bộ truyện này, mang tên Hài Cốt Xa Xôi. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Buổi chiều ngày hôm đó, trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, Thổ Lệ Châu đang than phiền. Tôi nghĩ là đến Tần Sơn có thể nếm thử các món ngon của nơi này để cho sếp với chị Miêu chiêu đãi một chầu. Giờ thì xong rồi, lại còn phải đào núi. Thật sự là trăm năm khó gặp. Tiểu Tăng, anh vừa mới nói. Dưới sườn núi đó có gì vậy? Cô ta vỗ vào vai của Tăng Khả. Tăng Khả nói. Các chuyên gia không nói rõ, dù sao cũng là đồ vật vô cùng quý. Trên báo cáo nói lượng đồng vị carbon xuất hiện bất thường, phát hiện một lượng lớn hình ảnh cấu trúc thông thường cùng với một lượng nhỏ các nguyên tố kim loại và một số thành phần phi tự nhiên khác. Thổ Lệ Châu lắc đầu. Nghe không hiểu. Nhưng mà chúng ta thật sự cần phải đào cả núi lên không? Tăng Khả giải thích. Ý khái quát của báo cáo chính là lần lờ núi năm ấy có thể đã vùi lấp thứ gì đó. Thứ này có thể có liên quan tới vụ án giếng nước. Thổ Lệ Châu trừng to mắt. Trời ạ, nếu như là lở núi, phía dưới có thể nào là chôn một thôn trang không? Người của một thôn đều đã chết rồi. Sau đó lở núi hay là do người làm, có người báo thù? Miêu Anh bĩu môi, nháy mắt với Triệu Ngọc thì thào. Trời, lại thêm một người. Thật không hổ danh là đồ đệ của đại thần thám Triệu nhà anh. Sức tưởng tượng còn phong phú hơn cả anh. Triệu Ngọc đặt tài liệu trong tay xuống, oán giận nói. Tiểu Thôi, cô cắn thuốc à? Tại sao lại hưng phấn như vậy? Cái gì mà thôn trang, nơi đó là rừng nguyên thủy ít người lui tới, thôn trang từ đâu ra? Thổ Lệ Châu tò mò. Ồ, vậy thì cũng kỳ lạ. Rốt cuộc là thứ gì chứ? Miêu Anh khó xử nói. Sườn núi chỉ cao 125 mét, quy mô lở núi mặc dù không gọi là lớn, nhưng mà muốn đào bới cũng không phải là dễ đâu. Triệu Ngọc nói. Em nói rất có lý. Mặc dù bên tỉnh Tây Hạ đã sắp xếp 100 quân binh cảnh sát vũ trang, nhưng mà chỉ dựa vào sức người cũng giống như ngu công rời núi, không biết phải đào đến khi nào. Tăng Khả bổ sung. Thủ tục bên cục lâm nghiệp cũng cần phải có chút thời gian. Trên sườn núi đều là cây. Nếu như phải khai quật quy mô lớn thì nhất định phải được cục lâm nghiệp phê duyệt. Không sao, tôi đã thương lượng với sở trưởng Tiêu rồi, để tổng cục hình sự nói chuyện với bọn họ. Chúng ta cứ làm việc của mình thôi. Nhưng mà hiện giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là nhất định phải có máy đào. Chỉ dựa vào sức người, không phải sẽ mệt chết vài người à? Miêu Anh nói. Chẳng những có máy đào, những cây cối đó cần phải rơi trồng, cũng cần phải có những máy móc khác. Tăng Khả nói đúng vào trọng tâm vấn đề khó khăn. Nhưng mấu chốt là máy móc cỡ lớn vốn dĩ không thể vào được. Từ trạm bảo vệ rừng đến chỗ sườn núi có giếng nước, cách nhau cả vài khe núi, máy đào không thể đi qua được. Triệu Ngọc đưa ra ý kiến. Nếu như vận chuyển bằng máy bay thì sao? Dùng máy bay trực thăng vận chuyển qua đó. Miêu Anh nói. Em đã từng nghiên cứu phương án này rồi. Tổng thể mà nói thì không quá thực tế. Máy đào cỡ nhỏ phổ thông có trọng lượng thực là 30 tấn. Hiện tại máy bay trực thăng trong nước có thể vận chuyển được vật có sức nặng 30 tấn chỉ có quân đội mới có. Thủ tục phê duyệt này tương đối khó. Hơn nữa giá thành khá cao. Nếu bên trên mang ra so sánh thì thà rằng phải thêm 1.000 người để đào núi cũng sẽ không đồng ý. Tăng Khả nói. Nhưng mà em đã nói chuyện với cục lâm nghiệp. Trước mắt chỉ có một phương án có thể thực hiện. Trên thị trường có bán một loại máy đào cỡ nhỏ, trọng lượng từ 0,8 tấn đến 2,8 tấn. Loại máy đào này có thể đi xuyên qua rừng nguyên thủy đến hiện trường đào bới. Nhưng mà làm như vậy sẽ xảy ra hai vấn đề. Tăng Khả lấy ra một tấm bản đồ của rừng nguyên thủy chỉ vào đó, nói. Thứ nhất, bởi vì có khe núi, máy đào chỉ có thể đi vòng qua, mà còn đi từ bên Tần Sơn. Nếu như thuận lợi thì cần phải đi 120 cây số mới có thể đến được. Ở bên trong rừng nguyên thủy, đi 120 cây số cần ít nhất 2 ngày. Triệu Ngọc vội hỏi. Vậy vấn đề thứ hai thì sao? Vấn đề thứ hai chính là vấn đề về hiệu suất của công việc. Máy đào nhỏ như vậy cho dù có tới được hiện trường, về mặt hiệu suất chắc chắn sẽ không thể nào bằng máy đào cỡ lớn. Muốn đào xong một sườn núi của ngọn núi lớn như vậy, rõ ràng giống như muối bỏ biển. Những cây cối trong hiện trường đều cao 10 mét trở lên. Máy nhỏ như vậy cũng rất khó mà vận chuyển. Đến lúc đó chỉ sợ là chỉ có tác dụng phụ thôi. Triệu Ngọc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gật đầu nói. Mặc dù là như muối bỏ biển, nhưng mà có máy móc ở đây cũng có thể khích lệ sĩ khí mà. Tăng Khả, mau đi chuẩn bị đi. Phái thêm vài chiếc qua đó, có thể đào được bao nhiêu thì đào bấy nhiêu. Được rồi, để em đi chuẩn bị. Thổ Lệ Châu chớp mắt nói. Nói như vậy thì càng kỳ lạ rồi. Đi vào đã khó khăn như thế, thì phía sườn núi sẽ chôn thứ gì chứ? Lão đại đúng là may mắn mà, đi đến đâu cũng đều có vụ án lớn chưa được giải quyết. Triệu Ngọc nhíu mày. Đi đi đi, có vụ án xảy ra mới đến tìm tôi có được không? Nói tôi giống như sao chổi không bằng. Hắn đứng dậy nói với mọi người. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai phải bắt đầu công việc. Thổ Lệ Châu kéo tay Triệu Ngọc, nũng nịu nói. Không được, không được, vất vả lắm mới tới được địa bàn của anh và chị Miêu. Mời tôi đi ăn khuya đi. Triệu Ngọc híp mắt. Cô nhóc này mới đến thì đã khiến tôi thấy đau đầu. Còn muốn ăn khuya, nằm mơ đi. Thổ Lệ Châu cười. Này, hơn một tháng không gặp rồi, mời em gái của anh đi ăn khuya quá đáng hay sao? Đúng không chị Miêu? Miêu Anh mỉm cười viện vào vai Thổ Lệ Châu. Đúng, không quá đáng, không quá đáng chứ nào. Đi, hắn không mời, chị đây mời. Tôi dẫn cô đi ăn đồ ăn đường phố, ăn cho đã. Thổ Lệ Châu thỏa mãn bĩu đôi môi nhỏ, trừng mắt với Triệu Ngọc. Vẫn là chị Miêu thương em, không vô tình lạnh nhạt như ai đó. Triệu Ngọc im lặng. Sau khi dẫn Thổ Lệ Châu đi ăn khuya xong, trở về phòng khách sạn thì đã 10 giờ đêm. Không còn nghi ngờ gì, quầy văn sắp mở này cực kỳ quan trọng. Nếu như không mở được quầy cấn, Triệu Ngọc coi như lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Miêu Anh mở bộ đồ đôi mà Thổ Lệ Châu tặng cho họ, cười nói. Cô nhóc này, bộ đồ này quá hoạt hình nhỉ? Nếu hai chúng ta mặc cái này ra ngoài, chẳng phải khiến người ta cười rụng răng hay sao? Triệu Ngọc nhìn chú khỉ miệng rộng trên bộ quần áo nói. Ờ, chờ đi, chờ đến khi điều tra hồi ký giết người, anh nhất định phải hợp tác tên nhóc Vương Sán kia với Thổ Lệ Châu. Tiểu Thổi trước kia là kẻ trộm, Vương Sán là cảnh sát. Cảnh sát phối với kẻ trộm, đúng là xứng đôi. Tiểu Thư Miêu đặt quần áo xuống cằn nhằn. Xứng đôi gì chứ? Không phải em cũng đính hôn với kẻ lưu manh sao? Nữ cảnh sát phối với lưu manh có phải càng xứng hơn không? Mặt Triệu Ngọc không đỏ lên chút nào nói. Cảm ơn đã khen ngợi, em khen anh như vậy nữa, anh sẽ kiêu ngạo đó. Ai ngờ hắn đang đùa giỡn thì bất ngờ hô lên một tiếng. Hóa ra lúc hắn đang nói chuyện với Miêu Anh, nhìn thấy 12 giờ đã qua, liền lập tức mở một quầy mới. Kết quả quầy văn bất ngờ hiện ra hai chữ lớn, cấn khôn. Giữa trưa vào hai ngày sau, hiện trường khai quật vụ án giếng nước núi Đà bỗng nhiên vang lên tiếng hô hoảng hốt. Nghe thấy tiếng hô này, nhóm người Triệu Ngọc ngồi ở xa bỗng nhiên giật mình, nhanh chóng chạy lại xem. Chỉ thấy vài vị quân binh cảnh sát vũ trang vừa hô to, vừa chạy ào ào về một phía nào đó. Bắt được nó rồi, bắt được nó rồi, nhanh nhanh nhanh! Một bên khác, mấy quân binh cảnh sát vũ trang khác cũng giật nảy mình, có người nhanh chóng né tránh, có người thì phi thân nhào vọt trên đất. Mấy người lúc đầu thất vọng kêu lên một tiếng, ôi, đồ ngốc này, đúng là một lũ đần, thứ đó cũng không bắt được, thật là. Mãi đến lúc này, nhóm người Triệu Ngọc mới nhìn rõ, hóa ra hiện trường khai quật đột nhiên khai quật được một con thỏ hoang. Chú thỏ hoang sợ hãi, nhảy loạn trong đám người, rốt cuộc cũng tìm được đường thoát, biến mất dưới sườn núi. Ôi trời, thật đáng tiếc. Đám cảnh sát thất vọng la lên một tiếng, sau đó tiếp tục cầm xẻng sắt, bắt đầu làm việc. Thổ Lệ Châu đứng sau lưng Triệu Ngọc hậm hực nói. Thật đúng là đáng tiếc, bằng không giữa trưa đã có thịt thỏ để ăn rồi. Những người này đúng là không có kinh nghiệm, biết rõ đào được động thỏ cũng không chú ý một chút. Triệu Ngọc quay đầu nhìn Thổ Lệ Châu, định muốn mắng cô ta vài câu, nhưng cuối cùng không nói ra miệng, lại đưa mắt nhìn về phía hiện trường khai quật. Hắn thật sự không ngờ sức lực của quân binh cảnh sát vũ trang lại mạnh đến như vậy. Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, bọn họ chỉ dựa vào sức người mà có thể đào được một cái hố to sâu 20 mét trên sườn núi. Hố to này lấy giếng nước làm trung tâm, tạo thành hình tròn phủ khắp giếng. Bởi vì lo lắng chỗ dốc sẽ bị lún, bọn họ còn cố ý lấy hòn đá để cố định lại. Mặt khác, những cây cối cao hơn 10 mét bị đốn chặt kia, toàn bộ đều bị bọn họ chuyển xuống dưới núi bằng cách cõng lên vai đẩy bằng tay. Thực lực thế này thật sự khiến cho Triệu Ngọc phải nhìn với cặp mắt khác, cảm thấy khâm phục. Hắn cảm thấy nếu cứ theo tốc độ này mà làm, không cần đợi máy đào tới, bọn họ đã có thể khai quật tới vị trí mục tiêu rồi. Nhưng mà Thổ Lệ Châu lúc này lại hoàn toàn là một bộ dáng khác. Cô ta ngồi xổm ở cạnh hố, khoanh tay nói. Ai rồi ôi, đã đào 2 ngày rồi, cũng đã sâu như vậy, tại sao vẫn chưa thấy có thứ gì chứ? Thật sự là nóng lòng chết đi được. Sếp à, nếu như cuối cùng không đào ra được thứ gì hết thì tổ điều tra đặc biệt của chúng ta thật sự mất mặt rồi. Lần này Triệu Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn không để ý đến cô ta, bởi vì hắn vô cùng vững tin phía dưới nhất định sẽ đào được thứ gì đó. Hôm trước hắn mở ra được quẻ cấn khôn, đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Điều này chắc chắn có nghĩa là điều mà quẻ văn chỉ tới chính là lần khai quật trước mắt này. Quẻ khôn xuất hiện tất nhiên đại diện cho tình tiết vụ án sẽ có đột phá quan trọng. Cho nên hắn tin chắc phán đoán của mình là chính xác. Theo kinh nghiệm phong phú, thì đây là kỳ ngộ hiếm có. Vừa nhìn thấy có quẻ khôn xuất hiện, hắn bèn lập tức đặt cược hơn 2.000 điểm tích lũy. Chỉ cần độ hoàn thành cuối cùng có thể vượt qua 500%, hắn có thể kiếm được hơn 8.000 điểm. Mặt khác, hắn còn thừa cơ tiêu hao 1.500 điểm tích lũy, lại đặt cược thêm một ống nhắm chuẩn vạn năng. Lúc đầu Triệu Ngọc còn có rất nhiều đạo cụ cực phẩm có thể lựa chọn, nhưng mà không biết tại sao, hắn đặc biệt để ý tới điểm yếu bắn súng không chuẩn của mình, gần như là chấp niệm lựa chọn ống nhắm chuẩn có thể khiến cho mình bách phát bách trúng đó. Giờ phút này, Triệu Ngọc lại nhìn hệ thống trong đầu, lòng thầm nói, hiện tại mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, chỉ cần có thể đào ra đồ vật, thì mình chẳng những có thể có được manh mối phá án, hơn nữa còn có thể kiếm được rất nhiều lợi ích. Nghĩ đến điểm này, hắn nằm xuống nhìn vào chiếc hố, chỉ thấy phía dưới hố người đông nghìn nghịt, mặc dù đang vào giữa trưa, nhưng quân binh cảnh sát vũ trang vẫn nhiệt huyết tăng cao, vẫn còn khí thế ngất trời để tiến hành công việc khai quật. Tầng phía dưới của đất không chỉ có đất, còn có đá hỗn tạp lẫn vào, cùng rất nhiều khúc gỗ nặng bị hư thối. Các chuyên gia nói những hòn đá và khúc gỗ mục này càng chứng minh được nơi này đã từng xảy ra hiện tượng lở núi. Những khúc gỗ kia đều là cây cối bị vùi lấp do lở núi. Triệu Ngọc đang nhìn thì phía sau lưng lại vang lên giọng nói của Miêu Anh. Tàu trưởng, em vừa mới nhận được tin tức của Ngô Tố Mẫn. Ồ. Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu cùng lúc quay lại, chỉ thấy Miêu Anh đang cầm lấy di động, đi tới trước mặt hai người. Chị Ngô điều tra được một người từ số điện thoại cũ của Vương Bằng Nghĩa. Phát hiện người này có chút giống với chân dung 3D mà chúng ta tạo ra. Anh xem. Nói rồi Miêu Anh đưa điện thoại cho Triệu Ngọc, chỉ vào ảnh chụp phía trên nói. Người này tên là Tề Mộc Cách, là người của huyện Phú An, tỉnh Mông Hương, năm nay 64 tuổi, tương đối giống người bị hại số 4. Triệu Ngọc nhận lấy điện thoại cùng Thôi Lệ Châu chăm chú nhận dạng. Thôi Lệ Châu gật đầu. Hả? Thật đúng là rất giống, xem ra chúng ta vừa tìm được thân phận của một nạn nhân. Ông ta đang làm gì vậy? Miêu Anh trả lời. Hiện tại còn chưa rõ lắm, chị Ngô đã phái người đi điều tra, trước mắt vẫn chưa tìm được người. Nghe nói hơn 10 năm trước bởi vì có một sự kiện làm người khác bị thương mà ông ta đã từng bị cảnh sát truy nã. Nhưng mà muốn xác nhận cụ thể thì cần một chút thời gian, cảnh sát địa phương đang xác minh. Triệu Ngọc cắn răng nói một câu, xem ra lại là một kẻ lưu manh giả. Căn cứ vào tài liệu của Nhiễm Đào gửi về, vào những năm 90 của thế kỷ trước, bà Hồng Tuyết cũng từng làm việc tại huyện Phú An, hình như là trong nông trường, mà Vương Bằng Nghĩa làm nghề buôn bán thức ăn gia súc, cũng đã từng lui tới huyện Phú An để làm ăn. Nếu như Tề Mộc Cách chính là người bị hại số 4, vậy có nghĩa là ở huyện Phú An này có thể là một địa điểm quan trọng. Triệu Ngọc gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì người bị hại số 3 cũng có khả năng có liên quan tới huyện Phú An, để chị Ngô điều tra kỹ hơn đi. Thôi Lệ Châu mở to hai mắt ra hỏi một câu. Hay là để tôi qua đó điều tra, huyện Phú An nghe quen tai lắm. Triệu Ngọc vò đầu. Đúng nhỉ, tôi cũng cảm thấy nghe rất quen tai. Miêu Anh nói. Sữa bò Hương Nguyên, trụ sở chính của sữa bò Hương Nguyên là ở huyện Phú An. Triệu Ngọc rốt cuộc cũng nhớ ra được. Đúng, tôi nói sao lại quen tai như vậy chứ? Thế hệ này của chúng ta đều uống sữa bò Hương Nguyên mà lớn. Miêu Anh nghiêm túc nói. Tổ trưởng, huyện Phú An nằm ở giữa ba tỉnh là tỉnh Mông Hương, tỉnh Tây Hạ và tỉnh Lũng Tây. Khoảng cách từ nơi đó tới núi Đà chỉ có 210 cây số, mà nó cách thành phố Trường Trạch chỉ có 160 cây số. Khoảng cách này cũng không gọi là quá xa. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, cho nên huyện Phú An này chắc là một địa điểm quan trọng của vụ án. Nếu đã như vậy thì... Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Thôi Lệ Châu. Thôi Lệ Châu không hề từ chối. Được rồi, không thành vấn đề, để tôi đi, bảo đảm sẽ điều tra ra được manh mối. Triệu Ngọc đồng ý. Ừ, được rồi, đợi tối nay máy bay trực thăng đến, cô sẽ trở về. Nhớ kỹ, mũi của người bị hại số 3 đã từng bị người ta đánh gãy. Bỗng nhiên lời của Triệu Ngọc còn chưa dứt, từ phía dưới hố lại vang lên tiếng kinh ngạc. Này này, tới đây một chút, mau tới đây nhìn xem. Hả? Lần này, bởi vì tiếng kinh ngạc được truyền tới từ dưới đáy hố, nên lập tức khiến cho Triệu Ngọc chú ý. Hắn nhanh chóng cúi đầu nhìn. Mau nhìn xem là vật gì vậy? Ở phía dưới hố, có một quân binh cảnh sát vũ trang đào ra được một thứ gì đó màu đen xám, sau khi phủi đi lớp đất bên ngoài, một tượng đá tựa như sư tử trên đầu lại mọc một cái sừng bất ngờ xuất hiện. Thổ Lê Châu tặc lưỡi. Khá lắm, thậm chí ngay cả thú một sừng cũng xuất hiện rồi. Dưới này rốt cuộc là có chuyện gì đây? Buổi chiều vào lúc 4 giờ, lão chuyên gia Điền Đông Dân của Cục Văn hóa Khảo cổ thành phố Tần Sơn vội chạy tới hiện trường. Sau khi xem qua các vật phẩm khai quật được ở hiện trường, liền nói với Triệu Ngọc, phía dưới này có thể có một ngôi miếu. Câu nói này khiến cho đám người Triệu Ngọc há hốc mồm như rơi vào trong sương mù. Bởi vì tò mò, Thổi Lễ Châu thậm chí còn bỏ lỡ chuyến bay trực thăng cuối cùng bay về Tần Sơn, vẫn còn ở lại hiện trường. Ngôi miếu? Ngôi miếu có thể thắp hương sao? Đúng vậy. Điền Đông Dân chỉ vào con thú một sừng được khai quật ra sớm nhất nói. Con này gọi là giải trãi, nhìn vào hình dạng và chất liệu, chắc là loại thúy thú được khảm nạm trên mái hiên. Ông ta chỉ vào những tượng đá hình thú không nguyên vẹn được khai quật sau đó và các gạch ngói gạch xanh nói. Còn những thứ này, đây đều là những vật liệu được sử dụng trong các công trình kiến trúc thời cổ đại. Ở trong núi, ngoại trừ miếu thì còn có thể là gì nữa? Triệu Ngọc chống nạnh nói. Hóa ra trên sườn núi này có ngôi miếu, vì sao trước giờ chưa có ai nói cho chúng tôi biết? Không ai biết à? Miêu Anh suy nghĩ. Trận lở núi đã phá hủy ngôi miếu này. Trận lở núi xảy ra vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tương đương với việc ngôi miếu đã bị chôn vùi ở dưới gần 30 năm, lại thêm việc ngôi miếu nằm ở sâu trong rừng, không có người biết cũng là chuyện hợp lý. Miếu, giếng nước, thi thể. Triệu Ngọc bất giác vò đầu, hắn vốn cho rằng chỉ cần đào được đồ vật phía dưới thì vụ án sẽ có tiến triển lớn, nhưng bây giờ xem ra dường như càng khó điều tra hơn. Miêu Anh chỉ vào những vật phẩm đã khai quật ra hỏi. Giáo sư Điền, ngài có thể phán định được ngôi miếu này của thời đại nào không? Điền Đông Dân nhìn kỹ những vật phẩm đã khai quật rồi nói. À, nhìn vào hình dạng chắc là không quá lâu, xa lắm là thời Thanh Mạt hoặc là thời kỳ dân quốc. Thôi Lê Châu nói. Tôi cũng thấy vậy, hình dáng thô ráp chắc chắn không đáng tiền đâu. Giáo sư Điền nói. Tôi cảm thấy có thể là một ngôi miếu thần núi. Ở dãy núi Tần Lĩnh gần khu vực có người sống, trước kia cũng phát hiện không ít miếu thần núi, đều là loại miếu có quy mô vô cùng nhỏ. Cái này có quan hệ nhất định với văn hóa tục lệ của khu vực Lũng Tây. Thực ra cũng không khó lý giải, cư dân vùng duyên hải thờ phụng hải thần nương nương, vậy thì người sống trên núi như chúng ta đương nhiên là kính nể thần núi rồi. Để cầu cho mưa thuận gió hòa, hoặc có thể đánh bắt được mồi, mọi người sẽ xây miếu thần núi ở sâu trong núi lớn. Cho nên việc khai quật được ngôi miếu thần núi ở nơi này cũng là chuyện rất bình thường mà. Thôi Lê Châu vỗ vào trán. Miếu thần núi? Miếu thần núi Lâm Trùng Tiết Dạ? Ôi, sao lại nghĩ đến chuyện thủy hử chứ? Miêu Anh lại chỉ vào hố sâu bên dưới hỏi một câu. Vậy thì quy mô có lớn hay không? Sau khi giáo sư Điền phân tích xong, tò mò hỏi. Không biết được, nhưng trên ngọn núi hẻo lánh như vậy chắc là không lớn lắm nhỉ. Phải rồi, các anh chị không phải là cảnh sát hình sự à? Chẳng lẽ lại điều tra vụ án có liên quan tới khảo cổ? Cô gái này nói đúng. Ông ta chỉ vào Thôi Lễ Châu, lại chỉ vào giải trãi. Loại chế phẩm dân gian thô ráp này, thời đại lại không quá xa, không có giá trị cất giữ nào cả. Triệu Ngọc nói, cho dù như thế nào, ngài vất vả rồi, buổi tối hôm nay chúng tôi sẽ phải khai quật trong đêm. Nếu như lại đào được vật gì, mong ngài giúp đỡ giám định cho. Điền Đông Dân khách sáo nói với Triệu Ngọc và Miêu Anh. Được, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mọi người đã từng cứu mạng tôi. Về công về tư, tôi đều sẽ cố gắng giúp đỡ. Cảm ơn ngài. Sau khi Miêu Anh khách sáo nói một câu, lúc này ba người mới tách khỏi giáo sư Điền, đi đến bên hiện trường khai quật. Thổ Lễ Châu tò mò hỏi Triệu Ngọc. Thật lợi hại, hai người còn từng cứu mạng của ông ta à? Có thể nói cho tôi biết không? Chắc chắn vô cùng đặc sắc nhỉ? Triệu Ngọc thản nhiên nói, đương nhiên tôi và chị Miêu của cô đại chiến với phần tử trộm mộ, còn tìm được kim Phật đã mất tích mấy trăm năm, thuận tiện cứu luôn vị chuyên gia này. Nhưng mà Triệu Ngọc tôi lấy việc cứu dân chúng làm nhiệm vụ của mình, đã từng cứu rất nhiều người, không có gì để kiêu ngạo cả. Miêu Anh nghiêm túc nói với Thổi Lễ Châu, được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tiểu Thôi, nếu như cô đã bỏ lỡ chuyến máy bay trực thăng cuối cùng trở về Tần Sơn, vậy ngày mai cô còn đi Phú An không? Nếu như cô không đi, tôi sẽ để Ngô Tố Mẫn qua đó. Thôi Lê Châu nói, đi, nhất định phải đi, chị Ngô còn phải tìm kiếm thân phận của nạn nhân thứ ba nữa. Như vậy đi, ngày mai tôi đi cùng với người của trạm bảo vệ rừng, từ nơi này tới tỉnh Tây Hạ bên kia, lại từ Trương Trạch ngồi xe đường dài thì có thể đi tới Phú An rồi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Triệu Ngọc chỉ vào Lê Bạt ở phía xa. Ừ, như vậy cũng tốt, đêm nay chúng ta ngủ tạm ở bên ngoài đi. Trên sườn núi, hơn chục máy phát điện phát ra tiếng ầm ầm, cung cấp điện chiếu sáng cho hiện trường khai quật. Lúc này đã là 8 giờ, nhóm quân binh cảnh sát vũ trang làm việc liên tục không nghỉ ngơi, còn đang khua chiêng gõ trống hiện trường khai quật. Hố to từ hơn 20 mét, dần dần thành sâu hơn 30 mét. Càng về sau, bọn họ lại lần lượt đào ra được càng nhiều vật liệu kiến trúc, ví dụ như gạch xanh, viên ngói và một số cột đá. Cùng với việc đồ vật được đào ra càng nhiều, thì tình trạng cũng càng ngày càng rõ ràng. Suy đoán của giáo sư Điền Đông Dân không sai, dưới sườn núi quả nhiên có chôn một ngôi miếu cổ xưa. Hơn nữa, sau khi so sánh các vật phẩm đào được, giáo sư càng thêm chắc chắn đây là một tòa miếu thần núi được xây dựng từ thời dân quốc hoặc là những năm đầu giải phóng. Giờ phút này, trong một túp lều vải cạnh sườn núi, Thổ Lễ Châu đang cầm sổ ghi chép của Triệu Ngọc nói, để tôi đoán trước nha, nếu như hung thủ đã đào một cái giếng ở đây, chôn sống người chết trong giếng, vậy thì người này chắc chắn biết sườn núi có chôn một ngôi miếu thần núi rồi, vậy thì tại sao hắn ta phải giết người chứ? Thổ Lễ Châu vẽ một dấu chấm hỏi lớn trên sổ ghi chép. Chẳng lẽ miếu thần núi còn có câu chuyện hiến tế người sống hay sao? Triệu Ngọc giật lại cuốn sổ. Này, đừng có vẽ lung tung có được không? Đây là sổ ghi chép của tôi. Cô vẽ bậy gì vậy? Thổi Lễ Châu tiếp tục xoa cằm suy đoán. Trận lở núi xảy ra từ 30 năm trước, có nghĩa là hung thủ của vụ án này tất nhiên là người từ 30 tuổi trở lên. Nhưng mà nếu như có tình cảm nào đó với miếu thần núi, thì có nghĩa là vào thời điểm lở núi, hắn ta cỡ chừng 10 tuổi hoặc là 20 tuổi. Nói cách khác, tuổi tác của hung thủ chắc là tầm 40-50 tuổi hoặc là lớn hơn. Mấu chốt là vì sao lại giết người? Trước đó tôi và Miêu Anh đã suy đoán hung thủ là muốn báo thù, cho nên nạn nhân lúc còn sống nhất định đã từng đắc tội với hung thủ. Nhưng mà miếu thần núi lại có ý nghĩa gì? Thôi Lê Châu động não. Anh nói xem, có khi nào trận lở núi không phải thiên tai mà là sự cố không? Sự cố? Ví dụ như bốn nạn nhân kia vì để thu được lợi ích nào đó mà dùng thuốc nổ để phá núi, khiến cho lở núi. Phá núi à? Trên núi không có mỏ, phá núi làm gì chứ? Triệu Ngọc vừa mới nói xong, bộ đàm của hắn bỗng nhiên vang lên. Bên trong bộ đàm là giọng nói của Miêu Anh. Triệu Ngọc, hai người đừng vội phân tích tình tiết vụ án, hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho Trương Bồi Bồi đi. Hả, sao vậy? Em đang ở đâu thế? Miêu Anh gấp gáp. Em đang ở dưới hầm, anh mau tới đây xem đi. Hóa ra trong đất không chỉ chôn miếu thần núi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngọc còn chưa rời giường thì đã bắt đầu phát điên một trận. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện ra quầy cấn khôn mà hôm trước mình mở ra lại kết thúc trong im lặng. Kết thúc thì kết thúc thôi, nhưng mà độ hoàn thành cuối cùng lại chỉ tạm ổn, chỉ có 487%, không đạt được 500% theo tiêu chuẩn. Nói cách khác, mấy nghìn điểm tích lũy mà hắn đặt cược lúc trước đã trôi theo dòng nước. Ống ngắm chuẩn vạn năng hằng mong ước cũng hóa thành bong bóng. Thật buồn bực. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Triệu Ngọc mắng thầm hệ thống trong lòng. Lão già như mì không thể chiếu cố một chút sao? Cho tôi ống ngắm chuẩn vạn năng mà cũng khó như vậy à? Thật là. Nhưng mà oán trách thì oán trách. Nhưng đối với kết quả này, Triệu Ngọc cũng không thất vọng. Bởi vì với hài cốt mới được phát hiện trong hố sâu vào tối hôm qua, hắn biết rõ có thể mình đã tìm được căn nguyên của vụ án giếng nước. Cho nên mặc kệ hệ thống mở ra quầy thế nào, hắn cũng đã nắm được trọng điểm của vụ án, làm cho tình tiết vụ án có đột phá lớn. Nhìn thấy quầy cấn khôn đã kết thúc, Triệu Ngọc đang muốn gieo thêm một quầy mới. Nhưng lúc này Miêu Anh đã vén màn cửa của túp lều vào chào hỏi hắn. Anh yêu, mau dậy đi, tổ pháp y đã tới rồi. Triệu Ngọc trả lời một tiếng. Ờ, vội chui ra khỏi túi ngủ, sau đó nhanh chóng mặc quần áo. Mặc dù mùa đông đã đi qua, nhưng nhiệt độ không khí trong rừng vẫn vô cùng thấp, cần phải mặc quần áo dày mùa đông mới được. Buổi tối hôm qua, sau khi nhóm quân binh cảnh sát vũ trang đào được một đống gạch ngói gạch xanh, thì phát hiện ra mấy bộ hài cốt người ở bên dưới. Bởi vì đã là đêm khuya, để tránh không phá hoại hiện trường, cho nên Triệu Ngọc liền hạ lệnh tạm dừng công việc khai quật. Lại vì buổi tối đi lại bất tiện, để tránh xảy ra nguy hiểm, hắn cũng không để cho nhóm người Trương Bồi Bồi đi đêm tới đây, mà bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Sáng nay đi máy bay trực thăng lên núi. Giờ phút này sau khi Triệu Ngọc rời khỏi lều vải, Trương Bồi Bồi dẫn đầu đoàn đội đã tới hiện trường, đang bắt tay vào công việc chuẩn bị. Lúc này Thôi Lễ Châu đã chuẩn bị xong hành lý, nói với hắn: "Sếp à, tôi với người của trạm bảo vệ rừng đi Trương Trạch, sau đó đón xe đi Phú An. Một khi điều tra được tin tức gì tại Phú An, tôi sẽ thông báo cho anh biết ngay." Triệu Ngọc vỗ vào vai cô ta: "Được rồi, chính cô cũng phải cẩn thận một chút." Trước khi đi, Thôi Lễ Châu lại chỉ vào hố sâu: "Tôi biết rồi, có điều điều tra được manh mối gì về hài cốt cũng đừng quên nói với tôi một tiếng, thật là tò mò." "Được rồi, biết rồi, đi đi." Triệu Ngọc xua tay với Tiểu Thôi, phút cuối còn không quên dặn dò: "Nhớ kỹ, mũi của hài cốt thứ ba từng bị đánh gãy. Còn nữa, hung thủ cũng có thể ở Phú An. Lỡ như điều tra được gì, tuyệt đối không nên manh động, chú ý an toàn." Thôi Lễ Châu vất tay qua loa, sau đó đi theo nhân viên công tác tại lâm trường, ngồi xe ngựa rời khỏi hiện trường, đi về phía tỉnh Tây Hạ. Mãi đến giờ này, Triệu Ngọc mới có thể dành thời gian cho mình để gieo quẻ. Kết quả hệ thống lần này không giờ chiêu giờ trò, mở ra cho hắn một quẻ cấn chấn đàng hoàng. Quẻ văn này tất nhiên là khá lý tưởng, chỉ cần có thể mở được quẻ cấn, chứng tỏ phương hướng điều tra của hắn không bị đi chệch. Bởi vậy Triệu Ngọc càng thêm khẳng định, xương trắng mới được phát hiện này sẽ là đột phá quan trọng trong quá trình phá án. Rất nhanh, Trương Bồi Bồi đã dẫn đầu tổ pháp y đi xuống hố sâu, bắt đầu tiến hành công việc khai quật và lấy mẫu hài cốt. Triệu Ngọc và Miêu Anh xuống đứng ở nơi không cản trở công việc, theo dõi sát tiến triển khai quật hài cốt. Miêu Anh nói: "Nếu như những hài cốt này đã xen lẫn với miếu thần núi, có khả năng rất lớn là do lở núi mà tử vong." "Khả năng này rất lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nếu như chỉ đơn thuần vì lở núi mà chết, vậy thì e là vụ án giếng nước sẽ không xảy ra. Trong chuyện này, chắc chắn còn quan hệ với nhau." Lúc này Trương Bồi Bồi vừa làm công việc vệ sinh, vừa đưa ra phán đoán sơ bộ để trợ lý ghi chép lại. "Căn cứ theo quan sát, hài cốt trước mắt có 3 bộ, khoảng cách của 3 bộ này tương đối gần. Hài cốt đã hoàn toàn bị bạch cốt hóa, thời gian bị chôn ít nhất là 20 năm trở lên. Xương đầu đã được tìm thấy, hai lớn một nhỏ." Nghe được lời này, Triệu Ngọc và Miêu Anh hơi chấn động. Miêu Anh lặp lại câu nói: "Hai lớn một nhỏ, sao lại có trẻ con ư?" Triệu Ngọc nghiêm túc nói: "Hình như anh cũng không hiểu rõ lắm. Nếu như anh đoán không sai thì 3 bộ hài cốt bị vùi lấp này phải có quan hệ thân thiết với hung thủ của vụ án. Rất có thể là người nhà của hắn. Động cơ giết người của vụ án giếng nước chính là bắt nguồn từ đây." "Em cũng nghĩ như vậy. Xem ra trận lở núi năm đó rất có thể còn có nội tình khác." "Người nhà của hung thủ bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết thảm trong miếu thần núi. Cái chết của bọn họ có thể là do nhóm người Ba Hồng Tuyết làm. Hơn 20 năm sau, hung thủ bắt đầu báo thù. Vì để hiến tế người nhà cho nên mới xây nên một cái giếng nước như vậy, sau đó chôn sống 4 người kia bên trong giếng. Như vậy động cơ giết người của vụ án giếng nước đã có thể giải thích rõ ràng rồi." Miêu Anh nhìn hiện trường khai quật nói: "Xem ra dường như là có chút giống với vụ án ví tiền giết người ở Kosovo trước đây nhỉ. Trôi qua hơn 20 năm mới bắt đầu trả thù. Vậy thì trong 20 năm đó hung thủ đã làm gì? Tại sao không ra tay sớm hơn?" Triệu Ngọc suy nghĩ: "Đúng vậy, hung thủ của vụ án ví tiền giết người là vì trở thành tù binh nên không có cách nào về nước. Thế nhưng hung thủ của vụ án giếng nước lại vì điều gì chứ?" "Chuyện như vậy trước kia chúng ta cũng gặp phải không ít. Chỉ có 2 khả năng. Một là vào nhà giam, một là bị bệnh nặng." "Vào nhà giam thì không thể nào rồi. Vào nhà giam sẽ để lại tiền án. Vân tay phát hiện được trên viên gạch của giếng nước sớm đã có thể đối chiếu ra được rồi." "Vậy thì chỉ có thể là ngã bệnh thôi. Có phải bây giờ chúng ta đi điều tra các bệnh viện xung quanh xem thử ai đã nằm viện hơn 20 năm không?" "Đừng vội. Có thể còn có nguyên nhân khác thì sao? Ví dụ như hung thủ không biết là ai đã hại chết người nhà của hắn, vẫn đang tìm kiếm kẻ thù, mãi đến tận 5 năm trước mới có thể tìm được. Hay là hung thủ lúc ấy chỉ là một đứa bé bởi vì tuổi tác quá nhỏ không thể báo thù." Miêu Anh khẽ gật đầu, cảm thấy Triệu Ngọc nói cũng có lý. Lúc này Trương Bồi Bồi lại nói từ hố sâu: "Hài cốt hư hỏng tương đối nghiêm trọng, có thể là khi lở núi, miếu thần núi bị sụp đổ mà gây nên, trước mắt không thể phán đoán được nguyên nhân cái chết." Miêu Anh phân tích: "Nói cách khác, thời điểm xảy ra lở núi, 3 nạn nhân này đều trốn trong miếu sao? Kết quả trận lở núi bất chợt xảy ra, bọn họ không kịp chạy trốn, thế là liền bị đè ở bên dưới." Trương Bồi Bồi lại nói: "Nhưng mà xương sọ vẫn được bảo tồn rất tốt, từ đó có thể thấy nạn nhân lớn tuổi hơn là một nam một nữ, và đứa bé kia chắc là một cậu bé." Và lúc này, cùng với tiếng ù ù vang lớn, chỉ thấy ở dưới ngọn núi đang chạy tới 10 chiếc máy xúc cỡ nhỏ. Không ngờ rằng bọn họ ròng rã đi 2 ngày 2 đêm, lúc này mới lái được máy xúc tới hiện trường. Triệu Ngọc leo lên đỉnh hố rồi nhìn xuống dưới, thở dài nói với Miêu Anh. Xem ra máy xúc này không có tác dụng gì rồi, tới thật là chậm. Miêu Anh lại cầm điện thoại báo cáo với Triệu Ngọc một tin tức xấu. Điều này chưa chắc, Tăng Khả vừa mới gửi cho em một tin, hôm nay trên núi có thể sẽ có mưa. Cô quay đầu nhìn hiện trường khai quật. Em thấy chúng ta nên nói với Pháp Y Trương một tiếng, đẩy nhanh tiến độ đi. Buổi chiều hôm đó, quả nhiên sắc trời chợt thay đổi, đổ trận mưa xuân đầu tiên của thành phố Tần Sơn. Không ngờ rằng cơn mưa này không hề nhỏ, cho dù đang ở trong nhà, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi ào ào. Cũng may tổ Pháp Y đã kết thúc công việc khai quật trong ngày, chuyển ba bộ hài cốt mới phát hiện tới phòng nghiệm thi của Cục Cảnh sát Tần Sơn, chờ đợi khám nghiệm. Trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, Trương Bồi Bồi đang báo cáo tình hình với Triệu Ngọc. Thời gian có thể dài hơn so với suy đoán của tôi, quần áo trên người của hài cốt cơ bản đã hư thối không còn nhìn thấy được. Nhìn từ góc độ vôi hóa, có khả năng đã gần 30 năm. Triệu Ngọc gật đầu như đang suy nghĩ điều gì. Nói cách khác, vừa khớp với thời gian xảy ra hiện tượng lở núi. Chắc là như vậy, mặc dù hài cốt đã hư hao rất nghiêm trọng, nhưng vị trí xuất hiện của hài cốt và thành phần bùn đất bao trùm lên hài cốt giống với những nơi khác. Điều này có nghĩa là ba nạn nhân này khả năng chết do lở núi là vô cùng lớn. Vậy thì còn có thể lấy được ADN hữu hiệu không? Cái này không thành vấn đề, chỉ là thời gian lâu hơn một chút, nhưng việc lấy được tin tức hoàn chỉnh vẫn không có vấn đề. Vậy thì tốt, trước mắt nhanh chóng tiến hành việc lấy ADN đi so sánh. Chỉ cần biết được thân phận của ba bộ hài cốt này thì mới có thể giải đáp được câu hỏi của vụ án giếng nước. Hiểu rồi, vậy tôi đi trước. Trương Bồi Bồi chỉ vào cửa, ánh mắt nhìn về phía người yêu Tăng Khả. Câu nói này hiển nhiên là nói với Tăng Khả. Triệu Ngọc đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi lại lần nữa. Pháp Y Trường, cô có thể khẳng định ở nơi đó xảy ra thiên tai tự nhiên nguyên phát không? Thật sự là lở núi đất đá trôi gì đó. Trương Bồi Bồi cảm thấy bất ngờ, sau đó gật đầu. Sao lại hỏi như vậy? Căn cứ theo tình hình tại hiện trường mà phán đoán, chắc là một trận lở núi do lũ lụt mưa lớn, vết tích dòng nước tại hiện trường hết sức rõ. Ồ. Triệu Ngọc gật đầu. Sau đó Tăng Khả vội vàng phụ họa. Tổ trưởng, theo tư liệu mà em điều tra được, ở núi Đà thường xuyên xảy ra lũ lụt, bởi vì thường xuyên xảy ra, cho nên vẫn chưa tìm được ghi chép có liên quan. Anh không phải là cho là trận lở núi đó là con người làm chứ? Trưởng Bồi Bồi sững sờ. Người làm ư? Sau đó lại nghiêm túc nói. Như vậy đi, đợi mưa tạnh, tôi lại phái người đến chỗ sườn núi cao kiểm nghiệm thử. Nếu như là có người tàn phá, thì quy mô lớn như vậy nhất định có thể tìm được thuốc nổ để lại. Ừ, được rồi, đi đi. Sau khi Triệu Ngọc gật đầu, Trương Bồi Bồi lúc này mới rời khỏi văn phòng, trở lại khoa giám định pháp y để làm công việc của cô ấy. Tăng Khả nói với Triệu Ngọc, Tổ trưởng, núi Đà là khu bảo tồn thiên nhiên, nơi đó không có tài nguyên khoáng sản, sao lại phá núi chứ? Chẳng lẽ anh nghi ngờ nạn nhân mới phát hiện là chết do sự cố người tạo ra à? Tăng Khả vừa nói như vậy, Triệu Ngọc rốt cuộc cũng có phản ứng, lúc này gật đầu nói, cũng đúng, chỉ có ba nạn nhân. Nếu như muốn giết người thì không cần phải phá núi chứ. Đúng vậy, phá núi vốn không phải đơn giản đâu, là công việc yêu cầu kỹ thuật cực kỳ phức tạp, khả năng con người làm cũng không lớn. Lời của Tăng Khả còn chưa dứt, cửa văn phòng đã bị đẩy vào, chỉ thấy Miêu Anh đang cầm một dấp tài liệu hung hổ tiến tới. Cô đưa tài liệu trong tay giao cho Triệu Ngọc. Tổ trưởng, bên Ngô Tổ Mẫn đã đưa đến tin tức mới nhất, Tề Mộc Cách đúng thật là đã mất tích. Căn cứ vào người biết chuyện, Tề Mộc Cách đã từng bởi vì say rượu lái xe gắn máy đâm vào một cột điện, hai chiếc răng cửa đã bị gãy mất. Cho nên, nếu như dự đoán không sai thì Tề Mộc Cách chính là người bị hại số 4. Ồ. Triệu Ngọc mở tài liệu ra chăm chú xem. Miêu Anh giới thiệu. Thân phận của người này cũng không sạch sẽ, đã từng làm rất nhiều hoạt động phi pháp, bị truy nã cũng là thật. 10 năm trước, ông ta đánh trọng thương một nhân viên của rạp chiếu phim ở huyện Phú An, sau đó chạy trốn, đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của ông ta. Người bị hại số 4 đã chết vào 5 năm trước. Xem ra hung thủ tìm được ông ta chắc đã bỏ ra rất nhiều công sức. Còn nữa, Ngô Tổ Mẫn đã điều tra cặn kẽ về thông tin của Tề Mộc Cách, phát hiện ra Tề Mộc Cách từng làm việc ở một trang trại nuôi bò tại huyện Phú An, hơn nữa còn là một nhân viên quản lý, mà Vương Bằng Nghĩa lúc ấy đúng lúc chính là người cung cấp thức ăn gia súc. Cho nên Tề Mộc Cách mới có thể xuất hiện trên danh bạ của Vương Bằng Nghĩa. Triệu Ngọc suy nghĩ rồi hỏi, một người bán thức ăn gia súc, một người nuôi bò, có thời gian cụ thể không? Miêu Anh nhớ lại rồi đáp, tìm một cách làm việc ở trang trại nuôi bò từ cuối thập niên 80, làm việc cũng được gần 10 năm. Nói cách khác, tại thời điểm lở núi ông ta còn đang làm việc tại trang trại nuôi bò. Vậy thì trang trại nuôi bò là trang trại thế nào? Trang trại nuôi bò này không có tên. Thời điểm đó trang trại còn không sản nghiệp hóa, là loại tư nhân nhận thầu. Tình huống cụ thể thì Ngô Tổ Mẫn vẫn đang điều tra. Thổ Lệ Châu lúc này đã đến rồi, gửi tài liệu chi tiết cho cô ta để cô ta đi điều tra đi. Miêu Anh gật đầu, xem ra chúng ta càng ngày càng tiếp cận sự thật rồi. Vậy thì anh Đào của chúng ta có tin tức mới nhất chưa? Có thể điều tra được nạn nhân số 13 Hồng Tết có liên quan gì tới trang trại nuôi bò này hay không? Không có. Nhiễm Đào điều tra được trước kia đúng là bà Hồng Tuyết từng làm việc tại huyện Phú An, nhưng công việc cụ thể là gì vẫn chưa điều tra được. Có điều theo những người biết chuyện tiết lộ, bà Hồng Tuyết cũng chưa từng làm công việc liên quan tới trang trại nuôi bò. Việc hắn ta làm nhiều nhất vẫn là hoạt động phi pháp của đám lưu manh, ví dụ như đòi nợ thuê hay đánh nhau. Ồ, vậy thì để Nhiễm Đào nhanh chóng đi xác nhận, ít nhất phải biết được quỹ tích thời gian của bà Hồng Tuyết tại huyện Phú An, xem thử hắn ta có từng gặp mặt Vương Bằng Nghĩa hay là Tề Mộc Cách hay không. Ừ, em đã nói với anh ta rồi, anh ta vẫn đang điều tra. Miêu Anh gật đầu. Sau khi Miêu Anh nói xong, Triệu Ngọc lại đi tới bảng trắng viết thêm tư liệu theo thói quen. Trong lúc hắn đang viết thêm tư liệu, quầy văn trong đầu cũng đúng lúc kết thúc. Hắn đạt được độ hoàn thành hơn 300%, nhận được hơn 1.000 điểm tích lũy, cùng với vài món đèo cụ xem như ban thưởng. Đến bây giờ, độ hoàn thành như vậy đối với Triệu Ngọc mà nói đã không có sức hấp dẫn nữa. Hắn thậm chí còn không đi xem đạo cụ mình nhận được cụ thể là gì, mà vẫn tiếp tục chăm chú viết thêm tình tiết vụ án lên bảng trắng. Thời gian trôi qua, mưa bên ngoài chẳng những không ngớt, mà trái lại càng ngày càng nặng hạt. Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, cảm nhận bầu không khí ướt lạnh kia, khiến cho Triệu Ngọc bất giác nhớ về chuyện cũ, giống như rất quen thuộc. Nhớ lại năm xưa phá vụ án Miền Lĩnh, bên trong cái hàng phát hiện ra thi thể của trẻ em, hình như cũng là cơn mưa lạnh lẽo như vậy. Không biết đây chỉ là sự trùng hợp hay là ông trời thật sự đã an bài. Hôm nay đào được 3 bộ hài cốt trong núi, cũng có 1 bộ thuộc về trẻ con. Theo phán đoán của pháp y, đứa bé kia năm đó chỉ mới 6 tuổi. Xem ra năm ấy, 3 người này tử vong chắc chắn có nguyên nhân nào đó mới xảy ra vụ án giết người tại giếng nước. Có thể thử nghĩ, cho dù sơn núi thật sự từng xảy ra thiên tai, trên sơn núi thật sự có tòa miếu thần núi, thế nhưng ở ngọn núi hoang vắng vẻ không người như thế, sao 3 người kia lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Bọn họ là ai? Bọn họ đến miếu thần núi để làm gì? 2 ngày sau đó, tại thành phố Trường Trạch, tỉnh Tây Hạ, Triệu Ngọc lái chiếc Land Rover của Miêu Anh đi vào nội thành, đi về hướng nhà trẻ nổi tiếng tại địa phương dưới sự trợ giúp của định vị dẫn đường. Từ Tần Sơn tới Trường Trạch, khoảng cách thẳng chỉ có 200 cây số, bởi vì ở giữa có xây khu bảo tồn thiên nhiên, cho nên chỉ có thể từ đường cao tốc đi vòng qua, đi thêm 100 km nữa mới có thể tới được. Lúc đầu, cục cảnh sát dự định sử dụng máy bay trực thăng đưa Triệu Ngọc và Miêu Anh qua đó, nhưng Triệu Ngọc cuối cùng quyết định tự mình lái xe, bởi vì bọn họ chẳng những muốn ở thành phố Trường Trạch tìm kiếm người tình nghi, mà còn muốn đi tới bên Mông Hương, cho nên tự mình lái xe sẽ thuận tiện hơn. Giờ phút này, Miêu Anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vừa nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa nói với Triệu Ngọc. Nhìn xem, bên Tiểu Thôi dường như cũng không dễ tìm cho lắm. Trang trại nuôi bò mà Tề Mộc Cách đã từng làm việc đã đóng cửa từ cuối thập niên 90 rồi. Ông chủ lúc đó đã không còn sống nữa, bởi vì năm ấy sản nghiệp vẫn chưa hoàn thiện, thông tin lưu lại cũng rất ít. Nếu như Tiểu Thôi muốn tìm được nhân viên đã từng làm việc ở đó, chỉ có thể đi nghe ngóng từng người một. Triệu Ngọc yên tâm nói, không sao, Tiểu Thôi nhất định có thể làm được, cô ta thích hợp làm việc này nhất. Nói thật, mặc dù huyện Phú An có trụ sở chính của Sữa Hương Nguyên, kinh tế phát triển rất nhanh, nhưng trình độ phá án của bên đó lại cực kỳ có hạn. Em lo lắng những nhân viên cảnh sát hỗ trợ cho Tiểu Thôi không giúp được gì. Hay là phái Trương Cảnh Phong qua đó làm trợ lý cho Tiểu Thôi đi, dù sao lão Trương cũng là cao thủ tìm người. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, ý kiến này không tệ, vẫn là em suy nghĩ thấu đáo. Đợi sau khi chúng ta tìm được Phạm Đức Hòa này, anh sẽ gọi điện thoại cho lão Trường. Hắn cười lớn. Ha ha ha, cũng không biết ai đặt tên cho cái tên này. Cứ phải gọi là Đức Hòa gì, đâu phải là họ Lưu. Hóa ra mục đích đích thân đến thành phố Trường Trạch lần này của Triệu Ngọc và Miêu Anh là để tìm người tên là Phạm Đức Hoa này. Bởi vì một ngày trước, Pháp Y Trường đã lấy được ADN của ba bộ hài cốt, thế nhưng sau khi tiến hành so sánh với tất cả kho số liệu, lại không phát hiện ra người trùng khớp. Điều này có nghĩa là không có người nào báo mất tích về ba thi thể kia. Nhưng loại chuyện này tất nhiên không làm khó được cảnh sát. Các nhân viên thối nhi cầu kỳ thứ lại so sánh gần với ADN trong kho dữ liệu. Lần này, cuối cùng cũng có phát hiện. Bọn họ tìm được một ADN khá giống với số liệu mục tiêu từ trong hồ sơ. Sau khi kiểm chứng, người có ADN này tương đối gần với ADN của một người bị hại, chắc là họ hàng gần với người bị hại. Người này tên là Phạm Đức Hòa, là người của huyện Trương Trạch, tỉnh Tây Hạ, năm nay 57 tuổi. Mấy năm trước, người này vì từng tham gia vào một vụ trộm cướp mà bị phản bội, nhưng bởi vì mức xử phạt hơi nhẹ, cuối cùng được phán hoãn thi hành án, được thoát khỏi cảnh ngục tù. Cảnh sát dựa vào án cũ đã lưu lại mới có thể điều tra ra được ADN của ông ta. Thông qua điều tra, Phạm Đức Hòa bây giờ đang làm việc tại một nhà trẻ. Triệu Ngọc và Miêu Anh đang đi tới gặp ông ta. Nhà trẻ này khá nổi tiếng tại thành phố Trương Trạch. Triệu Ngọc rất nhanh đã lái đến trước cổng. Trùng hợp là xe ô tô của bọn họ còn chưa dừng lại thì từ trong nhà trẻ đã có một bảo vệ chạy ra, dùng tiếng địa phương hét về phía bọn họ. Các người làm gì vậy? Nơi này không cho phép dừng xe, sắp tới giờ tan học rồi, mau tránh ra đi. Nhìn thấy bảo vệ xua tay với bọn họ, Miêu Anh lấy điện thoại, mở tấm ảnh của Phạm Đức Hòa. Tấm ảnh giống hệt với ông bảo vệ này. Triệu Ngọc lấy thẻ cảnh sát cho ông ta nhìn rồi nói, Phạm Đức Hòa, chúng tôi là cảnh sát, cố tình đến đây tìm ông. Vừa nhìn thấy Triệu Ngọc là cảnh sát, Phạm Đức Hòa nhất thời ủ rũ, nhanh chóng chạy từ trước xe, nói với hắn, không xong rồi, đồng chí cảnh sát, cậu làm ơn đi, tôi vất vả lắm mới tìm được công việc này, người trong nhà trẻ đều không biết chuyện của tôi, các cậu tuyệt đối đừng nói chuyện của tôi ra có được hay không, tôi van xin các cậu đó. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Ngọc và Miêu Anh hài lòng gật đầu. 15 phút sau, Phạm Đức Hòa ngồi trong xe Land Rover, Triệu Ngọc lái xe đến công viên nhỏ gần nhà trẻ. Công viên vào lúc 11 giờ vô cùng yên tĩnh, là thời gian tốt để nói chuyện. Miêu Anh nói với Phạm Đức Hòa, ông không cần căng thẳng, lần này chúng tôi đến không phải vì ông, mà là cần ông giúp chúng tôi cung cấp một số thông tin. Thế là Miêu Anh giải thích sơ chuyện về xương trắng cho Phạm Đức Hòa nghe, muốn ông ta cung cấp một số tình báo cho cảnh sát. Triệu Ngọc nói, người kia chắc là anh em họ hàng với ông, thậm chí là quan hệ anh em chú bác. Nếu bây giờ còn sống, ít nhất cũng hơn 80 tuổi, lớn hơn ông 20 tuổi, chắc là có ấn tượng phải không? Miêu Anh bổ sung, còn nữa, người này đã mất tích từ đầu thập niên 90. Phạm Đức Hòa xoa đầu, thời tiết cũng không quá nóng bức, nhưng trên trán ông ta vẫn túa ra mồ hôi. Ông ta lẩm bẩm vài phút, rồi mới lên tiếng. Tôi là người nhỏ nhất trong thế hệ của chúng tôi. Các chú bác anh em cùng thế hệ đều hơn tôi tầm mười mấy, hai mươi mấy tuổi. Thậm chí ngay cả người có vài vế nhỏ hơn, cũng có rất nhiều người hơn tôi vài tuổi. Nói vào vấn đề chính đi, rốt cuộc có người này hay không? Ở nhà họ Phạm chúng tôi ở Trương Trạch là một đại gia tộc đó. Các anh em chú bác của tôi phải có tới mười mấy người, tất cả đều rải rác trên từng địa phương của Trương Trạch. Chuyện này thật sự là làm khó tôi rồi. Trong lúc nói chuyện, điện thoại di động của Miêu Anh vang lên. Cô nhanh chóng mở xem tin nhắn. Đôi mắt bỗng sáng ngời, vội hỏi Phạm Đức Hòa. Người anh em chú bác của ông, cùng cháu của ông ta và con dâu của ông ta cùng mất tích. Vậy thì chắc là ông có chút ấn tượng rồi chứ? Phạm Đức Hòa hơi mơ hồ. Hả? Cháu trai? Con dâu? Triệu Ngọc cầm điện thoại của Miêu Anh. Lúc này mới nhìn thấy tin nhắn vừa rồi là do Trương Bồi Bồi gửi tới. Thông qua giám định, bọn họ đã tìm ra quan hệ của ba bộ hài cốt. Một bộ hài cốt là quan hệ mẹ con, một bộ là ông cháu. Mà ADN của người ông gần giống nhất với Phạm Đức Hòa, chắc là anh em chú bác của ông ta. Phạm Đức Hòa suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý kiến. Việc này, như vậy đi. Tôi sẽ gọi điện thoại hỏi những người anh của tôi, xem thử bọn họ có biết hay không. Thật sự hơi kỳ lạ, mất tích thì sao còn dẫn theo con dâu và cháu trai cùng mất tích chứ? Cháu trai và con dâu sao đây chứ? Triệu Ngọc quát to, ông đừng phí lời, nhanh chóng gọi điện thoại đi. Cứ như vậy, Phạm Đức Hòa ngồi trên xe, bắt đầu gọi điện thoại cho từng người thân của mình. Vì để cho hai người Triệu Ngọc có thể nghe rõ, ông ta còn cố ý bật loa ngoài. Phạm Đức Hòa gọi điện thoại cho người anh thứ nhất của mình. Anh, tôi hỏi anh một chuyện. Kết quả câu trả lời của người anh thứ nhất khiến cho mọi người không biết nên khóc hay nên cười. Người anh của ông ta nói, Có đó, ở chúng ta có ông bà bị mất tích, cả gia đình đều mất tích, nghe nói là bị bọn Nhật Bản bắt đi rồi, không phải năm 38 thì là năm 39. Một người anh khác của Phạm Đức Hòa nói, anh không nhớ rõ là có không, em hỏi bác đi, có thể ở bên mộ tư doanh và lữ gia mộ của người bị mất tích đó. Bác của Phạm Đức Hòa nói, chuyện gì chứ, mất tích à? Hình như ở bên bác cả con có con trai từng mất tích ở bên xuyên Tây, nhưng mà nghe nói sau đó đã tìm lại được rồi. Cứ như vậy, người thân của Phạm Đức Hòa, người nói đông người nói tây, sau khi hỏi thăm xong một vòng mà vẫn không có người nào biết được chuyện này. Lần này Triệu Ngọc và Miêu Anh đã hơi không chịu nổi, hắn mắng, bà nội gấu nhà nó, cho dù nhiều người nhưng dù sao cũng là anh em chú bác, sao có thể không tìm ra được chứ. Như vậy đi, nếu ông không tìm ra được, ông đây sẽ đi điều tra gia phả nhà ông. Tôi không tin là không tìm được. Bỗng nhiên Phạm Đức Hòa dường như nhớ ra điều gì, vội cầm điện thoại lên nói, Chờ một chút, tôi biết một người có thể sẽ biết chuyện, chỉ bằng hỏi bà ấy thử. Trong điện thoại của Phạm Đức Hòa, bất ngờ vang lên giọng nói của một người phụ nữ vùng xuyên Tây. Có, cái ông quỷ này, chuyện nhỏ như vậy mà cũng không có ấn tượng à? Phạm Đức Hòa thúc giục, tôi biết cái rắm, bà mau nói, rốt cuộc là nhà ai có người bị mất tích? Hóa ra người phụ nữ này chính là vợ cũ của Phạm Đức Hòa, đã ly hôn với Phạm Đức Hòa nhiều năm nay. Tuy mặc dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng người này lại là một bà tám siêu cấp, tất cả tin tức của người thân bạn bè không có gì là bà ta không biết. Cho nên Phạm Đức Hòa thật sự không còn cách, đành phải gọi điện thoại cho bà ta. Thật sự không ngờ rằng vừa mới nói ra thì người vợ cũ của ông ta đã đưa ra đáp án. Người phụ nữ oán giận nói, gấp gáp gì chứ, chuyện của con vẫn còn chưa tính xong với ông đâu đó. Hôm nay nó không thể đi con đường chân chính, tất cả là đều do ông, nhà rốt từ nóc rốt xuống. Phạm Đức Hòa gấp đến độ đỏ mặt lên, sau đó liền gấp gáp nói một tràng tiếng địa phương ngay cả Triệu Ngọc cũng không nghe hiểu. Nhanh lên đi bà, tôi thật sự có việc quan trọng, bà mau nói. Vợ cũ của Phạm Đức Hòa chịu thua ông ta, cuối cùng cũng tức giận nói, Được, tôi nói, ông quên là ở bên huyện Lạc Long kia, ông có anh em chú bác cả nhà đều bị mất tích à? Phạm Đức Hòa vẫn không nhớ ra được. Lạc Long á? Ai vậy? Người phụ nữ tăng tốc độ lải nhải. Trời ạ, tôi nói cho ông biết, nhà bác cả của ông có người anh hai, khi còn nhỏ đã làm con nuôi cho bác bên ông ba nhà ông, mặc dù đều là họ Phạm, nhưng đã không tính là anh em chú bác ruột của ông rồi, ông có biết không? Sau một loạt các câu nói này, Triệu Ngọc, Miêu Anh và cả Phạm Đức Hòa đều nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Người phụ nữ tiếp tục nói, ôi sao, chắc là ông quên rồi chứ gì? Bác cả ruột của ông năm đó đi xuyên Tây làm ăn, vì để cho nhà còn gốc rễ, cho nên mới để một đứa con của ông ta làm con nuôi cho bác hai, không có con, của bên ông ba nhà ông đó. Năm ấy khi hai chúng ta kết hôn, nhà ông ta còn tới để tặng lễ đó. Hình như là một cây cải trắng. Ông ta lớn hơn ông tầm 20 tuổi, con trai của ông ta cũng không nhỏ hơn ông là bao. Con trai? Triệu Ngọc nhanh chóng lý giải được lời nói của vợ cũ Phạm Đức Hòa, mặc dù nghe có chút nói nhăng nói cuội, nhưng hắn cảm giác được mình đã đến gần điểm cuối cùng. Phạm Đức Hòa thúc giục hỏi, vậy thì bà nói thêm tại sao nhà ông ta đều mất tích vậy? Cũng không tính là mất tích. Tôi nghe nói là bởi vì trốn nợ nên cả nhà dọn đi rồi, chạy rồi. Phạm Đức Hòa hơi mơ hồ. Chạy rồi? Vậy tại sao bà lại biết là ông ta? Chắc chắn là ông ta. Thứ nhất, ông ta là anh em chú bác của ông đúng không? Thứ hai, cả nhà ông ta đã biến mất rồi, trong đó có con trai, con dâu và cháu trai. Còn nữa, không phải ông hỏi là mất tích từ thập niên 90 à? Cả nhà bọn họ dọn đi từ năm 92. Năm đó tôi đi tới Lạc Long để tham gia đám tang của bác ba của ông, nghe được rõ ràng từng chữ đó. Phạm Đức Hòa suy nghĩ rồi nói, Vậy trốn nợ không giống với mất tích. Người phụ nữ mắng, ai dồi ôi, cái tên đần độn nhà ông này, ông đã từng thấy người trốn nợ 30 năm chưa? Nói cho ông biết, từ năm 92 trở đi, cả nhà bọn họ chưa một lần xuất hiện, như vậy còn không phải là mất tích à? Dưới sự gợi ý của Triệu Ngọc, Phạm Đức Hòa hỏi, Vậy bà có biết bọn họ tên gì, sống ở đâu của Lạc Long không? Hỏi anh của Đức Vĩ, nhà bác hai của ông đi. Chắc là ông ta biết ạ. Năm đó nhà ông ta là hàng xóm với nhà này. Phạm Đức Hòa che mặt. Ồ, anh Đức Vĩ à? Tôi còn nợ anh ta 3.000 tệ đó. Sau đó vợ cũ của Phạm Đức Hòa lại của trách ông ta một trận rồi mới cúp điện thoại. Triệu Ngọc nói. Được rồi, ông mau gọi điện thoại cho hiệu trưởng của ông đi. Xin phép nghỉ. Cùng chúng tôi đi một chuyến đến huyện Lạc Long đi tìm anh Đức Vĩ của ông. Phạm Đức Hòa khó xử. Hả? Tôi cũng phải đi à? Tôi không hề nói láo. Thật sự tôi đang nợ tiền. Miêu Anh suy nghĩ một chút, cho rằng Phạm Đức Hòa cũng không hiểu chuyện này lắm. Đi theo cũng không có tác dụng gì. Bây giờ mới nói. Được rồi, đưa địa chỉ và số điện thoại của anh Đức Vĩ của ông cho chúng tôi, để chúng tôi tự đi hỏi. Miêu Anh đề nghị. Phạm Đức Hòa tất nhiên cầu được ước thấy, liền đưa địa chỉ cụ thể và số điện thoại cho hai người, rồi nhanh chóng vui vẻ bước xuống xe. Triệu Ngọc thì điều chỉnh định vị chỉ đường, nổ máy, đi thẳng đến huyện Lạc Long. Sau khi lên đường, Miêu Anh nói, như vậy tất cả đều khớp nhau rồi, huyện Lạc Long là huyện thành gần với núi Đà nhất, xem ra hung thủ chắc là người của huyện Lạc Long, điều này khớp với suy đoán ban đầu của chúng ta. Chỉ có điều không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến như vậy. Bởi vì trốn nợ mà mất tích, mà nhóm người bà Hồng Tuyết đều là tay đấm lăn lộn trong giới giang hồ, quan hệ của hai bên cũng gần như đã được sáng tỏ. Đúng, ông dẫn theo con trai, cháu trai và con dâu dọn nhà, hiện tại chúng ta đã phát hiện ra hài cốt của ông, cháu trai và con dâu. Vậy thì đứa con trai còn lại kia hiển nhiên chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Triệu Ngọc than thở. Đúng vậy, cả nhà ba người chết thảm tại miếu thần núi, đứa con trai này tất nhiên là lòng đầy hận thù. Ôi, xem ra cuối cùng anh cũng có thể đi tới Diệu Danh tham gia vào vụ án hồi ký giết người rồi. Đừng có vui mừng quá sớm, Triệu đại thần thám của em. Đừng quên nạn nhân cuối cùng của vụ án giếng nước này đã chết được 3 năm. Thời gian 3 năm đã đủ để hung thủ cao chạy xa bay rồi. Cho dù chúng ta điều tra ra được thân phận của hắn, cũng chưa chắc có thể bắt được. Triệu Ngọc lạnh nhạt nói, không sao, chỉ cần có thể xác định được thân phận của hắn, hạ lệnh truy nã thì không còn chuyện của anh nữa rồi. Nhiệm vụ của anh chỉ là điều tra ra chân tướng mà thôi. Triệu Ngọc có vẻ hưng phấn nói, Miêu Miêu à, hôm qua Vương Sán gọi điện cho anh, cậu ta nói cậu ta nghi ngờ hồi ký giết người còn có nguyên nhân khác. Câu nói này lập tức khiến Miêu Anh cảm thấy hứng thú. Thật sao? Tại sao thế? Bởi vì Vương Sán đã từng hỏi qua bạn bè thân thiết của người tình nghi Nông Chí Phát. Những người này đều có ấn tượng không tốt đối với Nông Chí Phát, đều là thái độ như dễ xúc động, dễ giận, lỗ mãng. Mà tất cả vụ án trong hồi ký đều tinh tế, cho thấy hung thủ chỉ là một người vô cùng cẩn thận. Giữa hai người này rõ ràng có sự khác biệt. Còn nhớ vụ án video giết người không? Lúc trước khi chúng ta xếp Khang Tử Thành vào đối tượng tình nghi, có phải cũng gặp phải vấn đề này không? Cuối cùng như thế nào? Có phải đã chứng minh được Khang Tử Thành không phải là hung thủ của vụ án video giết người? Thế nhưng dường như không giống nhau lắm. Vụ án trong hồi ký giết người, mặc dù tương tự vụ án video giết người, nhưng thủ đoạn gây án càng hung bạo hơn. Điều này cho thấy hung thủ có tâm trạng vô cùng tiêu cực và trạng thái tinh thần không ổn định. Khi so với mô tả của Vân Đoá Nhi thì hoàn toàn khác biệt. Không, giết chết 13 người, vậy mà mỗi một lần đều có thể bỏ trốn. Người này rất có thủ đoạn. Anh nhất định phải qua đó điều tra thật kỹ, xem thử có phải thật sự có ẩn giấu gì bên trong hay không. Trong lúc nói chuyện, điện thoại di động của Miêu Anh vang lên, là Tăng Khả gọi tới. Tổ phó Miêu, em vừa mới nhận được tin tức từ trạm bảo vệ rừng. Bọn họ tìm được một cán bộ đã về hưu tại Cục Lâm nghiệp ở tỉnh Tây Hạ. Cán bộ này có thể chứng minh trên sườn núi nơi vụ án giếng nước đúng thật là trước kia từng có một tòa miếu thần núi. Ông ta cũng có thể chứng thực miếu thần núi bị hủy hoại bởi một cơn lũ vào năm 92. Những cây cối sau này trên sườn núi đều là do ông ta phái người trồng. Triệu Ngọc vỗ tay nói, được rồi, lần này không chạy thoát được rồi. Cơn lũ năm 92, 3 người chết trong miếu thần núi cũng mất tích vào năm 92, hoàn toàn trùng khớp. Tiếp theo đây, để anh xem thử hung thủ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tập 277 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.